Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 130, anh ấy thật sự đối xử với Diệp Ninh Huyền khác biệt. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thở hổn hển một hồi lâu, sau đó mới chừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, bực bội nói câu: dù con không quan tâm đến mạng sống của mình, vậy còn Huyền Huyền thì sao, công không quan tâm đến cô ấy một chút nào sao? Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng tình cảm của đứa con trai này dành cho Diệp Ninh Huyền khác với bất kỳ ai trước đây. Điều này có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng ông là cha, sao có thể không nhìn ra được. Nhưng không ngờ lần này Bùi Phượng Chi hoàn toàn không nghe lọt tai. Huyền Huyền chắc cũng không thích ở nhà chính, hơn nữa nhà chính người đông mắt tạp, không bằng ở bên ngoài ít người thân thiết hơn. Ba quên chuyện ám sát mấy hôm trước rồi sao? Người hầu đó tuy đến giờ vẫn không chịu nói thật, nhưng chúng ta đều biết lai lịch của cô ta tuyệt đối không đơn giản. Còn tiếp tục ở nhà chính, ngược lại sẽ bị bao vây tứ phía, không bằng để người ta tưởng rằng con bị đẩy ra ngoài, như vậy ngược lại càng an toàn hơn. Bùi lão gia không phải là không nghĩ đến tầng này, chỉ là ông có chút không nỡ xa con trai. Dù sao con trai cũng vất vả lắm mới tỉnh lại, vậy mà bọn họ lại phải xa nhau. Ông gần như cầu xin nói với Bùi Phượng Chi, con cứ ở lại đi. Bà đảm bảo nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Nhưng Bùi Phượng Chi lại kiên quyết, anh bình tĩnh nhìn Bùi lão gia. Ngay cả trong 4 năm con hôn mê bất tỉnh, cũng có không ít người muốn lấy mạng con bị người ta ức hiếp, bị người ta ngược đãi, cho dù ba có trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ con, cuối cùng cũng không bảo vệ được. Nghe vậy, hốc mắt Bùi lão gia hơi ươn ướt, ông siết chặt nắm tay. Phượng Chi, con đang trách ba sao? Lúc đó ba vừa phải quản chuyện tập đoàn, vừa phải chăm sóc con, hơn nữa sức khỏe của ba cũng không còn được như trước. Cuối cùng, Bùi Phượng Chi lắc đầu, ba đã làm hết sức rồi, sức lực của một người là có hạn, hơn nữa bây giờ con đã tỉnh lại, thay vì chờ người khác bảo vệ, con quen tự bảo vệ mình hơn. Trong căn phòng giam tối tăm, Bùi lão gia nhìn đứa con trai của mình thật sâu. Vì nhiều lý do, Bùi Phượng Chi khi còn nhỏ không được ông trực tiếp nuôi nấng, sau đó Bùi Phượng Chi thời niên thiếu lại đến nơi khác. Lúc đó ông rất bận rộn, tuy trong lòng yêu thương đứa con trai này, nhưng quả thật không thể chăm sóc anh, đợi đến khi ông già rồi, muốn hưởng thụ niềm vui gia đình thì mới giật mình nhận ra, Bùi Phượng Chi đã lặng lẽ trưởng thành lúc nào không hay. Trong lòng Bùi lão gia có nỗi tiếc nuối không nói nên lời, ông khẽ thở dài, cuối cùng gật đầu với Bùi Phượng Chi. Dặn dò một câu, vậy con nhớ mỗi tuần phải dẫn Huyền Huyền về ăn cơm, thăm ông già này. Bùi Phượng Chi mỉm cười, anh hứa với Bùi lão gia, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ, đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày. Bùi lão gia hơi xúc động, qua một lúc lâu, ông mới bất lực nói, đừng nói mấy cái đó, nếu con thật sự có lòng hiếu thảo thì mau sinh cho ta đứa cháu trai đi, cháu gái cũng được. Nghe thấy câu này, không biết tại sao trong đầu Bùi Phượng Chi đột nhiên hiện lên hình ảnh đứa trẻ ở KFC trước cửa bệnh viện hôm trước. Cách chương.